Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, ngựa giống nam, 7, Vân Tiêu tiểu thuyết vọng tác giả đại hội tổ chức nơi sân ở Kinh Đô. Đến lúc đó, sẽ có một cái chuyên môn hội trường, Lâm Tiểu Đường hỏi rõ ràng cụ thể địa điểm cùng thời gian sau. Liền trước tiên thỉnh mấy ngày giả, ngồi máy bay đi qua tác giả đại hội tổ chức cùng ngày. Hội trường cửa, có chuyên môn tiếp đãi người. Xem xét mỗi một cái đi vào tác giả thư mời, Lâm Tiểu Đường tới rồi sau. Liền trực tiếp đem chính mình thư mời triển lãm cho hắn, Đại Ma Vương, làm Lâm Tiểu Đường không nghĩ tới chính là, đang xem nàng thư mời sau. Tiếp đãi người trên mặt lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc, hắn nhìn thư mời. Lại nhìn Lâm Tiểu Đường, chần chờ hỏi, ngoặc kép, từ, tiểu cô nương, ngươi chính là tác giả Đại Ma Vương. Lâm Tiểu Đường không rõ nguyên do, hoang mang mà nói, đúng vậy, ta chính là Đại Ma Vương. Làm sao vậy, người này vì cái gì vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, chẳng lẽ nàng thư mời có vấn đề? Không có gì, không có gì, nghe nàng nói như vậy. Tiếp đãi người vội vàng lắc lắc đầu, trả lời, Đại Ma Vương tác giả, mời vào đi thôi, hắn đem thư mời trả lại cho Lâm Tiểu Đường. Cũng vì nàng mở ra môn, tình huống như thế nào? Nhìn tiếp đãi người, lại nhìn trong tay thư mời. Lâm Tiểu Đường không hiểu ra sao mà đi vào, bởi vì đã chịu mời tác giả nhân số không nhiều lắm. Trong đại sảnh thật cũng không phải thực chen chúc, không ít người đứng ở đường đi thượng nhỏ giọng nói chuyện phiếm, Lâm Tiểu Đường tiến vào sau. Không có đi tìm chính mình chỗ ngồi, mà là trước cho nàng biên tập đã phát điều tin tức. Làm hắn lại đây tìm nàng, làm giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất đạt được giả. Nàng biên tập cũng muốn đi theo cùng nhau tới tham gia tác giả đại hội, nàng còn không quá quen. Thuộc lưu trình, không bằng làm biên tập cho nàng giảng giải một chút cụ thể bước đi, đã phát tin tức sau. Nàng biên tập thực mau liền chạy tới nàng bên người, chỉ là ở nhìn thấy nàng bộ dáng sau, cùng ngoài cửa tiếp đãi người giống nhau, hắn cũng toát ra rõ ràng kinh ngạc thần sắc, ngươi chính là Đại Ma Vương. Lâm Tiểu Đường vẻ mặt mờ mịt, đúng vậy, làm sao vậy, vì cái gì nhìn thấy nàng sau, bọn họ đều một bộ thực không thể tưởng tượng bộ dáng. Này đảo không có gì, biên tập muốn nói lại thôi. Chính là, đại gia khả năng không nghĩ tới, ngươi nguyên lai như vậy tuổi trẻ, mấu chốt nhất chính là, bọn họ phỏng chừng cũng không có dự đoán được, Đại Ma Vương áo choàng phía dưới. Cứ nhiên là một cái như thế xinh đẹp tiểu cô nương, ở sở hữu tác giả. Bao gồm tuyệt đại bộ phận người đọc trong mắt, chân thật khủng bố sự kiện tác giả Đại Ma Vương, nhất định là cái nam nhân, cái nào tiểu cô nương. Sẽ đi viết khủng bố đề tài tiểu thuyết đâu. Vẫn là một ngày đổi mới một vạn tự cái loại này, mà Lâm Tiểu Đường bản nhân ngày thường lại không. Thế nào ái cùng người đọc hỗ động, tấu chương nói thường xuyên là trống rỗng. Liền vé tháng cùng đề cử phiếu đều không cầu, lạnh nhạt đến phẳng phất một cái không có cảm tình gõ chữ máy móc nhiều như vậy ấn tượng chồng lên, làm không ít người đều vô cùng tin tưởng vững chắc, Đại Ma Vương nhất định là một cái trầm mặc ít lời nam nhân, hơn nữa. Bởi vì chân thật khủng bố sự kiện đổi mới lượng thật lớn, yêu cầu tác giả trường kỳ ngồi ở máy tính trước mặt. Cho nên Đại Ma Vương bản nhân không chừng còn có một bộ tiêu chuẩn phì trạch dáng người. Lâm Tiểu Đường bình luận khô, còn thường thường sẽ xuất hiện một ít người đọc, quan tâm thân thể của nàng, làm nàng nhiều đi ra ngoài vận động, để tránh dưỡng ra bụng to cho nên, đường tiếp đãi người thấy Lâm Tiểu Đường, xác nhận nàng chính là Đại Ma Vương sau. Mới có thể lộ ra vẻ mặt khiếp sợ thần sắc Lâm Tiểu Đường biên tập làm lúc trước ký hợp đồng nàng. Người, bởi vì xem qua Lâm Tiểu Đường điện tử hợp đồng, trong lòng rất rõ ràng nàng giới tính là nữ tính, cho nên đảo cũng không có tiếp đãi người như vậy phản ứng đại, làm hắn kinh ngạc. Kỳ thật là Lâm Tiểu Đường kia tuyệt hảo bề ngoài điều kiện, nói thật. Nếu không phải xác nhận này thật là Lâm Tiểu Đường bản nhân. hắn không chừng còn sẽ cho rằng đây là nữ minh tinh nào, đương nàng đứng ở nơi đó khi. Nàng giống như là toàn bộ hội trường tiêu điểm, làm ánh mắt mọi người đều không tự chủ được mà đầu lại đây, phải biết rằng. Hắn lại đây thời điểm, chung quanh thật nhiều người đều ở trộm xem nàng đâu, Lâm Tiểu Đường không rõ ràng lắm biên tập. Trong đầu ý tưởng, dù sao nàng hôm nay lại đây chính là lãnh cái thưởng nhân tiện. Nàng cũng tưởng thử một lần có thể hay không đem văn bản quyền bán đi, nghe xong hắn sau khi giải. Thế, Lâm Tiểu Đường liền gật gật đầu, nói, ta đã biết, nàng ngữ khí thực bình tĩnh, thần sắc cũng nhàn nhạt, lại xứng với nàng cặp kia quạnh quẽ mắt phượng, liếc mắt một cái nhìn lại. Đảo xác thật có một cổ thần bí lại xa cách hương vị, biên tập. Ngoặc kép, loại này lạnh nhạt cảm giác, quả nhiên là đại ma vương bản nhân không sai. Kế tiếp thời gian, biên tập liền mang theo Lâm Tiểu Đường đi nàng chỗ ngồi, sau đó. Hắn cùng nàng đơn giản mà nói một chút kế tiếp phải làm sự tình, lễ khai mạc sau khi kết thúc. Chính là giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất ban bố, biên tập nói. Đến lúc đó. Người yêu cầu đi đến đài trung ương, cầm lấy cúp, cũng đơn giản mà nói một chút đoạt giải cảm nghĩ, Lâm Tiểu Đường. Hảo, làm diễn thuyết sao? Này cũng không tính rất khó, nàng ở cái thứ nhất thế giới. Vẫn là một cái toàn cầu nổi tiếng nữ diễn viên khi. Cùng loại hội nghị nàng cũng không biết tham gia quá bao nhiêu lần, ứng phó tình huống như vậy. Nàng một chút áp lực tâm lý cũng không có thấy Lâm Tiểu Đường không có gì vấn đề. Biên tập trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, có thể không ra cái gì ngoài ý muốn. Tự nhiên là tốt nhất, mà chờ đến nửa giờ đi qua. Tác giả đại hội bắt đầu sau, làm này một năm giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất đoạt huy chương. Lâm Tiểu Đường liền ở người chủ trì chỉ thị hạ. Đi tới diễn thuyết đài bên cạnh cho mời chúng ta giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất đạt được giả. Chân thật khủng bố sự kiện tác giả. Đại ma vương, ở người chủ trì tuyên bố trong tiếng. Nàng không nhanh không chậm mà bước ra chân. Hướng tới đài trung ương đi qua chào mọi người, đứng ở đài trung ương. Nhìn phía dưới đám người. Lâm Tiểu Đường nhàn nhạt nói. Ta là chân thật khủng bố sự kiện tác giả. Đại ma vương, ánh đèn đánh vào trên người nàng trong nháy mắt kia. Phía dưới vỗ tay tức khắc liền biến mất, tất cả mọi người kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt. Toàn bộ hội trường cứng họng không tiếng động, vài giây sau. Canh giữ ở phía dưới truyền thông nhóm dẫn đầu phản ứng lại đây. Bay nhanh mà ấn động camera, vô số đèn flash điên cuồng mà lập lòe lên. Đánh vào Lâm Tiểu Đường trên người. Đem nàng dung mạo khắc ở camera bên trong, vì gia tăng tác giả cùng người đọc chi gian khoảng cách. Vân Tiêu tiểu thuyết võng tổ chức tác giả đại hội khi, đều sẽ tùy thời khai phát sóng trực tiếp giờ này khắc này. Trên mạng, không ít nhàm chán người đọc điểm vào Vân Tiêu tiểu thuyết võng tác giả đại hội phòng phát sóng. Trực tiếp, làm người đọc. Bọn họ đối tác giả bản nhân như thế nào đối đãi chính mình dưới ngòi bút tác phẩm cùng nhân vật. Nhân vật, vẫn là sẽ ôm có một ít tò mò, hơn nữa. Nếu có thể nghe được tác giả kịch thấu, hoặc là lưu một chút có quan hệ văn chương nội dung gì đó. Cũng khá tốt a, ta thấy khói báo động đại đại. 3 năm không thấy, hắn dâu vẫn là như vậy tiêu sái a. Gió nhẹ mưa phùn đại đại biến gầy, tóc chọc. Vành mắt cũng đen, nhìn dáng vẻ ngày vạn làm hắn rất thống khổ a. Thống khổ cái gì, này rõ ràng là trợ giúp hắn ở nhà hữu hiệu giảm béo. Đầu chó chấm JPG này thuyết minh ngày càng vạn tự là trung niên mập ra nam nhân phúc báo a. Kinh hỉ chấm JPG các ngươi quá ma quỷ, ta thích, xuất phát từ đối tác phẩm yêu thích, phòng phát sóng trực tiếp đại bộ phận làn đạn. Đều là hữu hảo chung mang theo một ít trêu chọc ngẫu nhiên xuất hiện chào tác giả bề ngoài chào đến. Quá mức, còn sẽ bị mặt khác người đọc phun một đốn, nhưng mà. Ở nhìn thấy Lâm Tiểu Đường lên sân khấu kia một màn sau. Sở hữu làn đạn đều bạo động. Ta không nghe lầm đi. Ta không nghe lầm đi. Tao tao tao, không phải đâu. Cái gì, đây là đại ma vương. Chân thật khủng bố sự kiện tác giả đại ma vương, bản thể cư nhiên là cái như vậy xinh đẹp tiểu cô nương sao? Trong lúc nhất thời, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều phải điên cuồng, nói tốt làn da tái nhợt. Bụng phệ, hai mắt dại ra trạch nam đâu? Ái ái, đại ma vương tiểu muội muội hảo hảo xem a, này quả thực so minh tinh còn phải đẹp. Thiên a, vì cái gì sẽ có người lớn lên đẹp không nói, còn như vậy có tài hoa, nàng nhất định là xúc tua quái hóa thành hình người đi. Này quả thực là yêu tinh mới có mỹ mạo, ta mặc kệ, từ giờ trở đi ta chính là đại ma vương trung thực fan. Ta cũng là, vì xinh đẹp muội muội, tỷ tỷ ta đây liền đi xem nàng thư, lại sợ hãi cũng phải nhìn. Mỹ nữ tác gia, luôn luôn là truyền thông cùng đại chúng thích nhiệt điểm rốt cuộc. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều sẽ thích lớn lên đẹp nữ nhân, ở Lâm Tiểu Đường cường đại nhan giá trị lực đánh vào hạ. Vân Tiêu tiểu thuyết võng các độc giả đều nói năng lộn xộn lên, nguyên bản một ít đối khủng bố đề. Tài kính nhi viễn chi nhát gan người đọc, đều bị mê tâm, thề muốn đi xem quyển sách này, mà chờ đến Lâm Tiểu Đường ảnh chụp bị tin tức truyền thông phát đến. Trên mạng sau, một ít không yêu xem võng văn các võng hữu cũng sôi nổi bị kinh diễm tới rồi, thật xinh đẹp a. Như vậy mạo, này dáng vẻ, còn có loại này khí độ, cái này tiểu cô nương ngoại hình điều kiện. Chẳng sợ bỏ vào giới giải trí, cũng là thuộc về đứng đầu kia một đám đi. Nếu này chỉ là một cái đơn thuần bình hoa mỹ nhân, kia cũng liền thôi, rốt cuộc giới giải trí đẹp nữ hài cũng không ít, các võng hữu nhiều lắm kinh ngạc cảm thán hai tiếng. Điểm cái tán, bình luận một chút, quay đầu liền đi rồi, nhưng trừ ra này đứng đầu nhi bề ngoài ngoại. Lâm Tiểu Đường vẫn là một cái có tiếng tác giả, nàng kia bổn ngày càng vạn tự. Thường thường còn thêm càng chân thật khủng bố sự kiện, chính là bị vô số võng hữu hết lòng đề cử quá cùng biên tập suy nghĩ giống nhau. Lâm Tiểu Đường tồn tại, liền chú định nàng sẽ không bị mai một, chẳng sợ Vân Tiêu tiểu thuyết võng không có cố ý đi làm cái gì marketing cùng tuyên truyền, cũng có càng ngày càng nhiều người qua đường các võng hữu thông qua kia mấy chương tật chụp đồ, thông qua mặt khác cảm kích võng hữu giới thiệu, do đó đã biết Lâm Tiểu Đường tồn tại, đồng thời bọn họ cũng biết nàng là võng văn tác giả. Viết một quyển kêu chân thật khủng bố sự kiện thư, quyển sách này ta có điểm ấn tượng. Phía trước còn không có xem qua, hoa, cư nhiên là khủng bố loại hình sao, ta còn không có xem qua như vậy, là Vân Tiêu tiểu thuyết võng đúng không? Ta đây liền đi xem, xuất phát từ tò mò, bọn họ lục tục mà ùa vào Vân Tiêu tiểu thuyết võng. Một hơi đăng ký tài khoản. Cũng click mở chân thật khủng bố sự kiện trước mấy chương, thực mau. Bọn họ liền trầm mê ở này ly kỳ lại khủng bố chuyện xưa tình tiết. Vô pháp tự kềm chế, cứ như vậy, gần dựa vào nàng một khuôn mặt, ngắn ngủn mấy cái giờ. Vân Tiêu tiểu thuyết võng lưu lượng xuất hiện bạo trướng, mà Lâm Tiểu Đường văn chương tiền lời. Cũng đi theo nhiều không ít, chỉ là, cùng mặt khác vui mừng khôn xiết người đọc không giống nhau. Lý Phàm đang xem rõ ràng Lâm Tiểu Đường mặt sau, cả người đều phải hỏng mất, người khác không biết nàng là ai. Hắn còn không biết sao, làm đã từng một lần muốn bắt đến giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Hơn nữa còn mang theo Vân Tiêu tiểu thuyết võng sảng văn trào lưu người. Lý Phàm đối Vân Tiêu tiểu thuyết võng tác giả đại hội vẫn là thực chờ mong, tuy rằng hắn hiện tại đi không được, nhưng này cũng không đại biểu hắn về sau liền đi không được a. Vì thế, ở biết được tác giả đại hội bắt đầu sau, hắn còn riêng click mở phòng phát sóng trực tiếp, muốn tìm tòi đến tột cùng, đại ma vương kia bổn bán chạy bảng đệ nhất chân thật khủng bố sự kiện. Hắn cũng xem qua mấy chương, bị dọa đến không được cùng những người khác giống nhau. Lý Phàm kiên định mà cho rằng, có thể viết lại này đề tài tác giả tuyệt đối là cái nam nhân, ai có thể nghĩ đến. Đại ma vương cư nhiên là cái nữ nhân đâu. Là cái nữ nhân còn chưa tính. Nhưng nàng cố tình vẫn là đã từng bị chính mình quăng vị hôn thê Lâm Tiểu Đường. Ngơ ngác mà nhìn phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn màn ảnh hạ nhu nhược động lòng người thiếu nữ. Lý Phàm tâm tình trong lúc nhất thời phức tạp vạn phần, cùng lúc đó. Một cổ nồng đậm sỉ nhục cảm cũng dũng đi lên, vì cái gì? Vì cái gì cố tình nếu là Lâm Tiểu Đường đâu? Ở trong mắt nàng, hắn có phải hay không tựa như cái chê cười? Nàng có phải hay không vẫn luôn đều phi thường khinh thường hắn? Hơn nữa, Lâm Tiểu Đường rốt cuộc có hay không sáng tác năng lực? Hắn không biết sao, nàng rõ ràng trước kia trước nay đều không có viết qua cái gì văn chương. Viết văn lấy phân cũng không cao, sao có thể đột nhiên hành văn liền trở nên tốt như vậy? Lý Phàm vô luận như thế nào, đều không tin, Lâm Tiểu Đường có thể có thực lực bắt được giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, nơi này tuyệt đối có. Miêu Nị, Phàm ca, làm sao vậy? Tựa hồ là cảm giác được tâm tình của hắn không đúng. Một bên Sở Yêu Nhiêu tò mò hỏi, ngươi không phải đang xem phát sóng trực tiếp sao? Như thế nào đột nhiên không cao hứng? Sở Yêu Nhiêu, chính là Lý Phàm khoảng thời gian trước ở phố ăn vặt gặp được Hắc Đạo đại tiểu thư, khi đó. Nàng bị trọng thương, ngã vào ven đường, bị Lý Phàm mang về ra, trải qua Lý Phàm một phen kiên nhẫn chăm sóc sau. Sở Yêu Nhiêu tỉnh lại, không thể tự kiềm chế mà yêu người nam nhân này, bất quá. So với An Khinh Ngữ ôn nhu săn sóc, nàng tính cách muốn càng táo bạo một chút, trước kia ở trong trường học trào phúng qua Lý Phàm người. Đều bị nàng âm thầm phái người cấp đánh gãy chân. Kỳ thật cũng không có gì. Ta chỉ là thấy ta tiền vị hôn thê, nghe được Sở Yêu Nhiêu hỏi chuyện sau. Lý Phàm thở dài, thần sắc có chút hạ xuống. Ta không nghĩ tới, này một kỳ giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Cứ nhiên là nàng cầm đi, Sở Yêu Nhiêu làm Lý Phàm bạn gái. Đương nhiên rõ ràng Lý Phàm ở viết tiểu thuyết, nàng cũng biết. Lý Phàm là có thể lấy giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Chỉ là khi đó, tài hoa quá mức xuất chúng hắn, gặp chung quanh tác giả ghen ghét cùng xa lánh, mới đưa đến hắn cuối cùng thất bại, lúc ấy. Xuất phát từ đối trước mắt cái này có tài nhưng không gặp thời nam nhân đau lòng. Sở Yêu Nhiêu ở một lần say rượu sau, đem thân mình cho hắn, nàng tin tưởng, ở chính mình cổ vũ hạ, Lý Phàm nhất định có thể đi ra khốn cảnh, đoạt lại hắn muốn hết thảy. Mà hiện tại, vừa nghe nói cuối cùng được thưởng cái kia tác giả, thế nhưng là đã từng vứt bỏ Lý Phàm hám làm giàu nữ sau. Sở Yêu Nhiêu sắc mặt tức khắc liền thay đổi, nàng nheo lại đôi mắt. Mỹ Diễm trên mặt lộ ra một cái lạnh lùng cười. Nguyên lai là nàng A, bởi vì Lâm Tiểu Đường tồn tại cảm quá thấp. Sở Yêu Nhiêu ở trước kia, còn chưa thế nào nghĩ tới phải đối Lý Phàm kia cái gọi là tiền vị hôn thê ra tay, nhưng là hiện tại. Nàng thay đổi chủ ý, chỉ cần là thương tổn quá Phàm ca người. Nàng một cái đều không thể buông tha, Phàm ca, ngươi yên tâm, khẩu khí này, ta nhất định phải giúp ngươi ra, móc di động ra. Cấp thủ hạ mấy cái tiểu đệ đã phát mấy cái tin tức sau. Sở Yêu Nhiêu trên mặt lộ ra một cái ngoan độc lại đắc ý thần sắc, cái kia cầm đi ngươi thưởng nữ. Nhân, ta hiện tại liền cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Làm nàng biết, có chút đồ vật là nàng chạm vào không được. Tác giả có lời muốn nói. Chậm nửa giờ, canh ba thất bại gạch dưới. A, gạch dưới, kỳ thật. Tiểu thiên sứ nhóm nếu là đối ta rất tò mò, muốn biết ta trông như thế nào, cũng rất đơn giản, mở ra WB, tìm tòi, Lưu Diệc Phi, hoặc là, Lưu Diệc Phi tự chụp. Các ngươi là có thể nhìn đến lạp, cảm tạ ở 12 tháng 7 năm 2020 19 giờ 15, 38 đến 2020-07, 130 giờ 31 phút 20 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Quyên một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tổng tài vương tử đại nhân 15 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.